Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, 3 năm ước hẹn. Lăng Phong tiên sinh, chúng ta không phải là không muốn cứu Đa La, mà là thật sự là không thể ra sức. 400 năm trước cứu Pháp Lạp, hoàn toàn là bước với bất đắc dĩ. Nếu như chúng ta không đi cứu Pháp Lạp, chúng ta tinh linh bộ tộc đem không có đời kế tiếp nữ vương. Cũng chưa có truyền thừa. Khải Lệ có chút đau thương nói. Tinh linh lôi kéo Lăng Phong ống tay áo. Thấp giọng nói rằng, Lăng Phong, bọn họ không tới cứu ta là đúng. Chúng ta tinh linh tộc ở nhân loại hành động là rất nguy hiểm. Lần kia cấp tốc bất đắc dĩ mới có thể đi ra ngoài. Lăng Phong vỗ vỗ tinh linh tay. Cười nói, cái này ta biết. Các ngươi tinh linh tộc quá mềm yếu. Cũng có thể là thời điểm suy tính một chút sau này mình phương hướng. Không thể một mực trốn ở cái này thần chi thủ hộ bên trong. Nếu có một ngày các ngươi thần chi thủ hộ biến mất. Tộc nhân của các ngươi lại nên làm gì sinh tồn? Chuyện này, chấm ngoặc kép, tinh linh tộc chưa từng có nghĩ tới cái này thần chi thủ hộ sẽ biến mất. Nghe được Lăng Phong lời này sau. Khải Lệ bắt đầu muốn nếu như không có thần chi thủ hộ. Vậy sẽ là như thế nào? Nàng nghĩ đến chính là rất nhiều nhân loại lại đây. Đưa nàng tộc nhân từng cái bắt đi. Thiêu hủy toàn bộ nguyệt sắc xâm lâm. Điều này làm cho hắn chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Này còn không phải muốn trách các ngươi những này nhân loại ti bỉ. Nếu như không phải là các ngươi chúng ta cần gì phải trốn ở chỗ này. Pháp Lạp ở một bên trào phúng. Nói, Lăng Phong không có để ý Pháp Lạp ngữ khí. Bình tĩnh nói, một chuyện đều có nó song diện tính. Nhân loại chúng ta chỉ là một nguyên nhân. Mà chính các ngươi nhưng là nguyên nhân chủ yếu. Các ngươi không có ở cường thịnh thời gian thành lập thế lực của chính mình. Cũng không có đang bị truy đuổi thời điểm phản kháng. Cái này mới phải có ngày hôm nay cục diện này nguyên nhân chủ yếu. Thụ giáo. Khải Lệ đối với Lăng Phong một cúi mình, nghiêng mình, hỏi, Lăng Phong tiên sinh cho là chúng ta sau đó nên làm như thế nào? Thế nào mới có thể khiến chúng ta tinh linh tộc có thể tại thế giới này tự do tự tại lâu dài tiếp? Tục sống, nếu muốn tự do tự tại, các ngươi nhất định phải có hy sinh. Muốn hy sinh một nhóm người tự do đến bảo vệ đại gia. Kỳ thực các ngươi tinh linh tộc có rất đại địa ưu thế. Sinh mạng của các ngươi như thế lâu dài, có thể ở dài dòng trong sinh mệnh nghiên cứu ra rất nhiều thứ. Cá nhân địa ý kiến chính là các ngươi không chỉ có thể ma pháp cùng cung tiễn, còn muốn hội chiến tranh, biết đánh tạo vũ khí chiến tranh, phải có thể lãnh đạo các ngươi chiến đấu người. Những thứ này đều là bắt buộc. Lăng Phong êm tai nói, nói ra chủng tộc sinh tồn cơ bản nhất đồ vật chiến tranh. Chiến tranh. Khải Lệ ghi nhớ cái này cùng xây dựng ở vô duyên tên gọi nha. Không được, chúng ta là tự nhiên nữ thần tín đồ. Làm sao có thể đi cùng người tiến hành chiến tranh? Pháp Lạp nói lời phản đối nói. Khải Lệ suy nghĩ một chút. Nói rằng, cảm tạ Lăng Phong tiên sinh nhắc nhở. Bất quá chúng ta tinh linh tộc chắc là không biết đi tham gia cùng bốc lên bất kỳ chiến tranh nào. Tùy các ngươi, ngược lại nhớ kỹ một câu nói. Lòng hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Lăng Phong không có tiếp tục vừa đề tài. Có thể như vậy tinh linh mới thật sự là tinh linh. Nếu như thân tâm của bọn họ đều bị chiến tranh ô nhiễm, vậy thì không còn là bây giờ tinh linh. Khải Lệ gật đầu nói, ta sẽ nhớ kỹ địa. Cảm tạ Lăng Phong tiên sinh nhắc nhở, còn có đối với Pháp Lạp vô lễ biểu thị xin lỗi. Nàng từ khi lần đó bị nhân loại chộp tới sau, vẫn đối với nhân loại có rất là căm thù. Không có chuyện gì, ngược lại ta lập tức muốn đi. Ta nghĩ sau đó cũng không có bao nhiêu cơ hội có thể tạm biệt. Lăng Phong khoát tay nói. Lăng Phong ngươi thật muốn đi sao? Không thể ở thêm mấy ngày sao? Tinh linh chờ mong mà nhìn Lăng Phong. Hy vọng Lăng Phong sẽ nói chính mình sẽ lưu mấy ngày. Lăng Phong cũng không có để tinh linh tại nguyện, chỉ thấy hắn nói rằng, Đa La, ở thêm mấy ngày lại có ý nghĩa gì? Ngược lại cũng là muốn đi, nhiều nhất như vậy, Trong vòng 3 năm ta nhất định sẽ tới nơi này nhìn ngươi. Được không? Tinh linh gật gù. Được rồi, Khải Lệ trường lão. Nơi này có vài cuốn sách, là cho các ngươi học tập nhân loại ngữ. Ta biết ngươi muốn nói các ngươi sẽ không học. Có điều nhiều sẽ như thế ngôn ngữ cũng không có gì chỗ hỏng. Ngược lại các ngươi nhiều chính là thời gian. Lăng Phong ngăn trở Khải Lệ phản đối. Đem sách đưa cho nàng. Còn có nơi này có một ít tinh linh ngữ viết sách. Đều là một ít nhân loại những năm này tri thức. Cái này học một chút cũng không có gì chỗ hỏng. Nói xong Lăng Phong mặc kệ Khải Lệ phản đối không phản đối. Liền đem sách để dưới đất. Không phải hắn không đưa cho Khải Lệ, mà là số lượng ấy hơi nhiều. Khải Lệ nhất định là không bắt được. Để dưới đất sách thậm chí có hơn 100 vốn. Nơi này sách trên căn bản đều là hắc thạch trong trường học sách giáo khoa tinh linh ngữ hãy. Đa tạ Lăng Phong tiên sinh. Ngày hôm nay đại ân đại đức của ngươi chúng ta tinh linh tộc sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ. Sau đó có cái gì muốn chúng ta hỗ trợ địa cứ việc nói. Chúng ta nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ. Khải Lệ lại một lần hướng về Lăng Phong nói cảm ơn. Không cần, muốn tạ ơn sau đó chăm sóc tốt Đa La là có thể. Không nên để cho nàng lại xảy ra chuyện gì. Lăng Phong lần này sở dĩ để tinh linh tộc bảo vệ tốt chính mình. Trả lại cho hắn chúng chuẩn bị nhiều như vậy thư tịch. Mục đích chủ yếu chính là vì Đa La. Hắn biết coi như mình ở nơi này thế giới đợi đến chết. Vào lúc ấy tinh linh còn có mấy ngàn năm sinh mệnh. Nếu như ở trong mấy ngàn năm vạn nhất cái này thần chi thủ hộ biến mất. Tinh linh tộc bị công phá. Cái kia Đa La nhất định cũng sẽ bị lan đến. Huống chi chính mình nếu như tìm tới về địa cầu con đường. Sẽ càng sớm hơn rời đi thế giới này. Vào lúc ấy tinh linh nếu như xảy ra chuyện gì. Chính mình cũng sẽ không biết. Chớ đừng nói chi là đàm luận cứu viện. Vì để tránh cho chuyện như vậy phát sinh. Lăng Phong mới có thể cho tinh linh tộc tăng mạnh ứng biến lực. Tăng mạnh thực lực của bọn họ. Như vậy bọn họ là có thể bảo vệ tốt chính mình. Là có thể bảo vệ tốt tinh linh. Không phải vậy lấy tính cách của hắn. Mới sẽ không đi quản này việc sự tình. Cái này không cần ngươi nói. Ta đều sẽ làm được. Ta sẽ không để cho tương tự với chuyện lần này lần thứ hai phát sinh. Khải Lệ kiên định nói. Vậy thì cảm ơn Khải Lệ trường lão. Khải Lệ bị Lăng Phong câu này làm bị hồ đồ rồi. Đến cùng mình là Đa La người thân hay là hắn là. Làm sao hắn trái lại hướng về ta nói cảm ơn. Nhân loại kỳ quái. Lăng Phong từ trong không gian giới chỉ. Lấy ra vừa này thanh phong linh cung. Giao cho tinh linh. Nói rằng. Đa La. Cái này phong linh cung hiện tại giao cho ngươi. Sau đó luyện tập một hồi. Ta chỗ này có quyển sách cho ngươi. Ngươi dựa theo mặt trên luyện thành có thể. Tiếp theo Lăng Phong lại từ trong túi không gian lấy ra một quyển sách. Đưa nó cùng phong linh cung cùng giao cho tinh linh. Cho ta. Tinh linh cầm phong linh cung cùng quyển sách kia nghi ngờ nói. Lăng Phong mỉm cười nói. Đương nhiên cho ngươi. Chẳng lẽ còn sẽ cho người khác. Cái này cung nhưng là ta hao tốn thời gian mấy tháng chế tạo. Người phải cố gắng bảo vệ nó. Không để cho ta tâm huyết uổng phí. Nhưng là Lăng Phong. Ta nhưng là một cái ma pháp sư. Ta không phải cung tiễn thủ. Người cho ta cái này phong linh cung. Có thể hay không quá lãng phí. Tinh linh nói rằng. Tuy rằng nàng nói như vậy. Thế nhưng nàng cũng đã ôm chặt lấy phong linh cung. Không chút nào đưa nó trả lại Lăng Phong ý tứ của. Lăng Phong nhìn tinh linh. Chậm rãi nói rằng, các ngươi cung tiễn thủ cũng không phải dựa vào ma pháp kéo động dây cung sao? Cái này phong linh cung có thể dùng sức mạnh kéo dài dây cung. Đồng thời cũng có thể dùng ma pháp lực đem dây cung kéo dài. Chỉ cần ngươi luyện tập một hồi là có thể. Cái này chỉ là cho ngươi dùng để phòng thân. Pháp thuật của ngươi có thể chiếu. Theo học, tinh linh tộc cung tiễn thủ cùng nhân loại không giống nhau. Yếu đuối tùm bọn họ không cách nào giống nhân loại như thế dùng khí lực kéo dài cường cung. Có thể kéo dài đều là chút kém cung. Tầm bắn rất gần, cho nên bọn họ phát triển ra một loại ma pháp cung. Có thể dùng ma pháp lực kéo dài dây cung. tầm bắn cùng độ chuẩn xác nếu so với nhân loại cao hơn rất nhiều. Lăng Phong là ở dùng tinh linh văn một quyển sách mặt trên nhìn thấy cái này. Đồng thời mặt trên cũng có phương pháp luyện chế. Liền hắn mới chế tạo cái này ma pháp cung. Cũng bởi vì cái này Khải Lệ nhìn thấy cái này cung thời điểm. Còn tưởng rằng là bên trong tộc mình ai tầm. Đương nhiên đem này cung cùng phổ thông tinh linh chi cung vẫn có phân biệt. Số 1, nó có thể để cho sẽ không ma pháp người làm cường cung sử dụng. Đồng thời tên bắn ra còn có chứa thuộc tính ma pháp. Thứ 2, cái này cung nạm có một viên cấp 8 ma hạch. Còn có Lăng Phong thiết kế ma pháp trận. Nói nó là thần khí không một chút nào quá. Có điều chính là bây giờ thần khí đã mất giá. Bởi vì Lăng Phong sản xuất rất nhiều lượng tốt đẹp vũ khí. Khiến người ta phát hiện nguyên lai thần khí cũng không phải vô địch. Ừ, ta sẽ luyện tập. Tinh linh cao hứng gật gù. Mình bây giờ lại thêm như thế Lăng Phong đưa gì đó. Lại suýt chút nữa đã quên một chuyện. Đa La, người đem người túi không gian cho ta trước tiên. Lăng Phong duỗi ra một cái tay. Tinh linh rất nghe lời đem chính mình túi không gian giao cho Lăng Phong. Không có một chút nào do dự. Lăng Phong tiếp nhận túi không gian. Liền từ túi không gian của mình bên trong lấy ra rất nhiều tiễn. Đem những này tiễn chuyển phóng tới tinh linh trong túi không gian. Những này tiễn đều là hắc thạch sơn bên trong chế tạo. Là thế giới này đứng đầu tiễn. Không có đừng địa tiễn so với những này tốt. Làm xong chuyện sau, Lăng Phong đem túi không gian cho tinh linh. Đồng thời nói rằng, Đa La, những này tiễn là cho ngươi luyện tập dùng là. Ngươi muốn luyện đến không cần tiễn cũng có thể phát tiễn là có thể xuất sư. Ngoặc kép chấm hỏi. Tinh linh không hiểu nhìn Lăng Phong. Không hiểu cái gì gọi là không cần tiễn cũng có thể phát tiễn. Không cần tiễn cái kia lấy cái gì đến phát tiễn. Đây không phải rất mâu thuẫn thuyết pháp. Lăng Phong nhìn thấy tinh linh vẻ mặt. Biết nàng đang suy nghĩ gì. Mỉm cười nói. Không cần hỏi tại sao. Những này ta đều đã viết ở quyển sách này mặt trên. Ngươi chỉ cần xem một lần sách liền sẽ rõ ràng ý của ta. Nha, ta biết rồi. Tinh linh đem phong linh cung cùng quyển sách kia đồng thời thu hồi túi không gian. Chuẩn bị Lăng Phong đi rồi về nhà liền xem. Ở nàng bỏ vào quyển sách kia một khắc đó. Tên sách bị một bên Pháp Lạp nhìn thấy. Phong linh cung sách hướng dẫn sử dụng. Đây là cái gì? Pháp Lạp không thể lý giải quyển sách này là cái gì? Chuẩn bị qua đi tìm tinh linh hỏi rõ ràng. Nếu như Trần Phàm nhìn hiểu tinh linh văn, nhất định sẽ ở trong lòng cảm khái. Lăng Phong Phong quả nhiên không phải một đặt tên ứng cử viên. Món đồ gì đều là tùy ý lấy cái tên liền trôi qua. Đa La, nhớ tới sau đó phải chăm sóc kỹ lưỡng chính mình. Ta hiện tại đi rồi. Lăng Phong có chứa điểm không muốn tâm tình. Hướng về tinh linh cáo biệt. Tiếp theo hắn lại hướng về Khải Lệ bọn họ cáo biệt. Khải Lệ trường lão, Pháp Lạp công chúa, rất tương tự còn có các vị các tinh linh. Lăng Phong liền như vậy cáo biệt. Lăng Phong nói xong cũng mặc kệ những người kia. Chạm đích đối với Trần Phàm cùng Phương Thiên Nhai hai người nói rằng. Chúng ta đi, mang theo hai người liền hướng tới đường trở lại. Lăng Phong tiên sinh, ngươi không đi thấy một hồi chúng ta nữ vương sao? Khải Lệ đột nhiên nhớ tới nữ vương đã nói. Chỉ cần Lăng Phong có thể đem Pháp Lạp cấm ma vòng cổ lấy xuống. Liền để hắn đi thấy nàng. Ngay mặt cảm tạ hắn. Phải biết cái này quá quan trọng. Mỗi một đời nữ vương đều chỉ có một công chúa. Chắc chắn sẽ không có hai cái công chúa cùng nhau xuất hiện. Đời đời đơn truyền. Vì lẽ đó 400 năm trước làm Pháp Lạp bị tóm. Tinh linh tộc liền liều lĩnh nguy hiểm đi cứu nàng. Không có Pháp Lạp thì sẽ không có đời kế tiếp nữ vương. Tinh linh tộc sẽ không có truyền thừa. Còn có nữ vương truyền thừa địa thời điểm thiết yếu muốn sử dụng ma pháp. Cho nên khi Pháp Lạp nhưng mang theo cấm ma vòng cổ thời điểm. Trái tim tất cả mọi người nguội một nửa. Tuy rằng thế hệ này địa nữ vương có thể truyền cho Pháp Lạp. Cái kia đời kế tiếp Pháp Lạp làm sao tiến hành truyền thừa. Liền tinh linh tộc bắt đầu tiến hành mở ra cấm ma vòng cổ nghiên cứu. Nhưng thủy chung không có mở ra. Vốn là cái này có thể chậm rãi tiến hành. Ngược lại khi đến dưới đại truyền thừa còn có rất lâu. Có điều qua mấy chục năm sau, bọn họ phát hiện tinh linh tộc dĩ nhiên không có tiểu tinh linh sinh ra. Điều này làm cho bọn họ liên tưởng đến tinh linh công chúa bị giam cầm chuyện tình. Bắt đầu có chút tinh linh còn không tin cái này. Bởi vì tinh linh tỷ lệ sinh đẻ luôn luôn đều là rất thấp đĩa. Nhưng là vừa quá khứ mấy chục năm vẫn không có tiểu tinh linh xuất hiện. Cái này để các tinh linh biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bắt đầu liều mạng nghĩ biện pháp mở ra tinh linh công chúa địa cầm cố. Thậm chí có chút tinh linh nghĩ đến đi xã hội loài người đi tìm tìm. Vì sao lại như vậy? Không có ai biết. Bọn họ chỉ biết là mỗi một đời nữ vương ở sinh mệnh nhanh xong xuôi thời điểm. Liền tiến hành truyền thừa. Truyền thừa sau khi kết thúc. Một đời mới tinh linh nữ vương sản sinh. Có thể nói một đời mới tinh linh công chúa ở tinh linh chi cây bên trong sinh ra. Có thể nói mỗi một đời nữ vương cùng công chúa đều là tinh linh chi cây bên trong sinh ra. Các nàng cũng không phải từ đời trước nữ vương sinh ra. Các đời đều là như vậy. Giống như vậy đích tình huống vẫn là lần thứ nhất xuất hiện. Ở tinh linh tộc địa trong tài liệu hoàn toàn không có ghi chép. Hiện tại đột nhiên có người có thể giúp bọn họ mở ra cái này cảnh khốn khó. Các nàng tự nhiên đối với người này cảm kích không khỏi. Nếu không phải là bởi vì nữ vương không thể tùy tiện rời đi. Nữ vương liền chính mình sang đây xem Lăng Phong mở ra pháp lạp vòng cổ. Sau đó ngay mặt hướng về hắn nói tạ ơn. Không cần, ta nghĩ chúng ta sau đó sẽ không có bao nhiêu cơ hội gặp mặt. Cần gì phải làm điều thừa. Lăng Phong cũng không quay đầu lại nói rằng. Hắn biết nữ vương nhất định là vì muốn tạ ơn hắn. Chuyện này với hắn tới nói không có cần thiết. Khải Lệ không nghĩ tới Lăng Phong sẽ một tiếng cự tuyệt. Người bình thường muốn gặp tinh linh nữ vương đều không có cơ hội. Như bây giờ cơ hội đặt ở trước mặt hắn. Hắn dĩ nhiên không muốn. Thực sự là kỳ nhân nhân loại kỳ quái. Tất cả tinh linh cứ như vậy nhìn theo Lăng Phong ba người một chút đi xa. Các tinh linh bắt đầu từ từ tản đi. Hiện trường chỉ còn dư lại tinh linh. Khải Lệ cùng Pháp Lạp. Tinh linh là trong mắt mang điểm lệ quang nhìn Lăng Phong. Mà hai người khác chỉ là ở cùng nàng. Lăng Phong, người nhất định phải nhớ kỹ ngày hôm nay đáp ứng chuyện. Nhất định phải ở trong vòng 3 năm tới nơi này tìm ta. Tinh linh ở Lăng Phong đi ra rất xa sau la lớn. Biết rồi, ta đáp ứng ngươi chuyện tuyệt đối sẽ nhớ kỹ. Lăng Phong nghe được tinh linh thanh âm của, quay đầu lại hướng về tinh linh nói. Tiếng nói của hắn vững vàng, nhưng như ở vang lên bên tai như thế truyền tới tinh linh trong tai. Lăng Phong, người nếu như ở trong 3 năm không tìm đến ta, ta liền, chấm ngoặc kép. Tinh linh nhìn Lăng Phong bóng lưng một chút thu nhỏ, sau đó từ từ biến mất ở tầm mắt của nàng, trong miệng không ngừng mà nhỏ giọng lẩm bẩm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.